Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, chương 2 Bạch Liên Hoa, Tưởng Thị ôn nhu cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ, còn ở cùng ca ca sinh khí, Lục Giao lúc này mới nhớ tới, rơi xuống nước trước, nàng mới vừa cùng ca ca náo loạn tính tình, nàng đánh tiểu thích vẽ tranh, cha luôn luôn sủng nàng, còn cố ý vì nàng thỉnh danh sư, nàng họa sư thừa với có, họa thánh chi xưng Thục Sơn cư sĩ. Lục Giao 4 tuổi vỡ lòng, học 10 năm cũng coi như việc học có thành tựu, nàng đi thủy mặc phô mua giấy tuyên thành khi, lại phát hiện chính mình họa thế nhưng ở bán ra, đề ra nghi vấn một phen mới phát hiện là nhà mình ca ca thiếu bạc khi, đem nàng họa bán được nơi này, nàng sinh khí khi không yêu lý người, Tưởng Thị tự nhiên cũng biết việc này, Lục Giao từ trong chăn lộ ra cái đầu nhỏ tới, lắc lắc đầu, sự tình đã qua đi 4 năm, nàng đã sớm không tức giận. Ta chính là mệt mỏi, nàng diện mạo kiều Mỹ, một đôi mắt ngập nước, cho rằng nàng là khẩu thị tâm phi, Tưởng Thị tay ngứa mà nhéo nhéo nàng mặt, nương, Lục Giao bụng mặt trừng mắt nhìn nàng nương liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu lớn lên xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển gian, thanh tuyền con ngươi phảng phất giống như có thể nói, Tưởng Thị đáy lòng mềm thành một đoàn, cười thu hồi tay, ngươi sinh khí cũng là hẳn là, ngươi ca lần này xác thật quá phận, nương thế ngươi làm chủ, nàng thế Lục Giao dịch một chút chăn. Ngươi trước ngủ một lát, tỉnh lại nói, Lục Giao gật đầu, khuôn mặt nhỏ vùi vào gối đầu, còn không quên dặn dò nói, nương muốn phạt liền phạt hắn bạc, bằng không ca ca sẽ không trường trí nhớ, còn nói không mang thù. Tưởng Thị buồn cười không thôi, đã biết, Lục Minh cùng Tưởng Tĩnh Thần mới vừa đi tiến Trúc Lâm Hiên. Tưởng Thị liền đi ra, trên người nàng một kiện vân văn liên châu đối khổng tước văn cẩm y. Trên đầu kéo linh xà búi tóc, phát thượng nghiêng cắm một cái mỡ dê ngọc châm tử. Quả nhiên là ung dung hoa quý. Tưởng Tĩnh Thần cẩn thận đánh giá cô liếc mắt một cái. Thấy nàng đôi mắt tuy rằng sưng đỏ, thần sắc lại hảo không ít. Đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Hướng cô hỏi thanh hảo. Đối cái này cháu trai. Tưởng Thị vẫn luôn thực thích. Ôn nhu nói. Mau ngồi đi. Hạ lớn như vậy vũ như thế nào lại chạy về tới. Lục Minh nôn nóng mà bắt được con mẹ nó cánh tay. Nương. Muội muội đến tột cùng ra sao. Tưởng Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người là đã tỉnh, nàng những cái đó họa, ngươi thật sự bán đi, nàng trời sinh tính dịu dàng, liền phát giận thanh âm đều nhu nhu, Lục Minh tuy rằng không sợ nàng, lại cũng rõ ràng chính mình lúc này xác thật có chút hoang đường. Hắn nhận sai thái độ thập phần hảo, nương, ta đã biết sai rồi, lần sau tuyệt không tái phạm mần y, thấy hắn xác thật có hối ý. Tưởng Thị cũng không nắm không bỏ, lần này liền phạt ngươi 2 tháng không được lãnh nguyệt bạc. Xem ngươi còn trường không giải trí nhớ, Lục Minh kêu rên một tiếng. Hắn vốn là thiếu bạc hoa, này không phải muốn hắn mệnh sao? Hắn chiều Tưởng Tĩnh Thần xử đưa mắt ra hiệu, muốn cho biểu ca giúp đỡ cầu tình. Tưởng Tĩnh Thần lại thờ ơ, biểu tình trước sau nhàn nhạt, không trải qua giao cho phép, liền tự tiện bán đi nàng họa, chỉ phạt ngươi 2 tháng nguyệt bạc, đã là cô mẫu thủ hạ lưu tình. Theo ta thấy, may mắn không cần y ngươi xem, nhìn này bất công thiên đến chỗ nào vậy, Lục Minh xách 2 tiếng. Ngữ khí chua lò mần y Tưởng Thị xem buồn cười không thôi. Bên ngoài nước mưa rất lớn. Bọn họ lại đây khi tuy rằng cầm ô. Trên vai như cũ ướt một tảng lớn. Tưởng Thị nhìn ở đáy mắt. Nhiều ít có chút đau lòng. Giao Giao ngủ rồi. 2 người các ngươi đi trước đổi thân quần áo. Đợi chút lại đi xem nàng. Đừng Giao Giao còn không có hảo. Các ngươi lại hoạn phong hàn. Bên ngoài lại đánh lôi. Thanh âm rất lớn. Lục Giao nghe không rõ bọn họ đối thoại. Nàng rũ xuống đôi mắt. Thật dài lông mi nhịn không được run rẩy. Ngụy Tuyết Hinh là nàng nhị mợ thân chất nữ. Cha mẹ sau khi rời đi, liền vẫn luôn ở tại Tưởng phủ. Lục Giao thường xuyên đi Tưởng phủ tìm biểu ca biểu muội chơi. Cũng gặp qua nàng không ít lần. Thời gian lâu rồi liền quen thuộc lên. Ai ngờ thành thân ngày ấy nàng lại biết được. Ngụy Tuyết Hinh thế nhưng đã hoài thai. Hai tử phụ thân là nàng biểu ca. Tin tức này, đối Lục Giao tới nói. Bất thí vu tình thiên xét đánh. Tuy rằng biểu ca luôn mãi giải thích. Hắn cùng Ngụy Tuyết Hinh chỉ là rượu sau thất đức, chuyện này lại thành Lục Giao đáy lòng một cây thứ. Nếu không phải bà ngoại thân thể không tốt, chịu không nổi một chút kích thích, Lục Giao sớm cùng hắn hòa ly. Nàng hận biểu ca rõ ràng làm như vậy hoang đường sự. Còn ý đồ giấu giếm, nếu là hắn sáng sớm liền tìm nàng nhận sai, xem ở từ nhỏ đến lớn giao tình thượng, nàng chưa chắc như vậy chán ghét hắn. Nhưng mà hắn cố tình lựa chọn giấu giếm ân y, Lục Giao vốn tưởng rằng chính mình ngủ không được. Ai ngờ thật đúng là ngủ rồi. Mới vừa tỉnh ngủ, nha hoàn liền tới đây thông báo. Lục Giao tuy rằng không nghĩ thấy hắn. lại cũng rõ ràng không có khả năng vẫn luôn trốn ở đó. Nàng ở Hề Hương nâng hạ, ngồi dậy, làm cho bọn họ vào đi, một cái là thân ca ca. Một cái là đánh tiểu liền có hôn ước biểu ca. Lục Giao khuê phòng bọn họ đã tới không ít lần. Tự nhiên không xa lạ. Hai cái thiếu niên bị nha hoàn tiến cử phòng trong. Tưởng Tĩnh Thần liếc mắt một cái liền thấy được Lục Giao. Thiếu nữ ngồi ở mép giường. Thượng thân một kiện viền vàng tì bà khâm ngoại áo. Hạ thân là trang non đuôi phượng váy lụa. Một đôi mắt tựa doanh doanh thu thủy. Da như ngưng chi. Môi nếu phấn anh. Nho nhỏ tuổi. Liền đã mị cốt thiên thành. Bởi vì rơi xuống nước duyên cớ. Còn nhiều một phân bệnh trạng mỹ cảm. Mặc dù là nhìn nàng lớn lên. Tưởng Tĩnh Thần đều nhịn không được hoảng lên đồng. Nhận thấy được hắn nóng rực tầm mắt. Lục Giao hô hấp hơi đốn. Môi đỏ không tự chủ được nhấp một chút. Lục Minh tuy rằng còn có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn da mặt luôn luôn hậu. Từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra co quắp tới. Ngược lại thân mật mà đi qua đi. Xoa nhẹ một phen nàng đầu. Thật là bổn đã chết. Đi tới đều có thể rớt trong nước. Còn người tốt không có việc gì. Lục Giao chừng hắn liếc mắt một cái. Biểu tình uể oải. Tưởng Tĩnh Thần cẩn thận nhìn nhìn lại đến gần rồi chút. Duỗi tay đi sờ cái trán của nàng. Vẫn là không thoải mái. Lục Giao sườn một chút đầu. Không nghĩ bị hắn sờ. Không khí vô cớ có chút xấu hổ. Lục Giao ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Biểu tình nhàn nhạt. Biểu ca, ta đều lớn như vậy. Không được ngươi sờ nữa đầu của ta. Tưởng Tĩnh Thần đáy mắt hiện lên một mặt nghi hoặc. Bản năng phát giác nàng lãnh đạm tới. Chỉ đương nàng thân thể vẫn là không thoải mái. Hắn cười cười. Hảo. Biểu ca không sờ chính là cái này biểu tình. Giống như cái gì đều nghe nàng. Lục Giao mặc danh có chút phiền. Đời trước cũng là như thế. Biểu hiện giống như mọi việc đều có thể theo nàng. Không nghĩ tới. Lục Giao nhịn không được cười lạnh. Tuy rằng khí hắn. Nhưng những cái đó sự. Hiện tại lại không có phát sinh. Liền tính lại bực. Cũng không thể vô cớ phát tác. Nàng thân thể không thoải mái. Lục Minh bọn họ cũng không nhiều đãi. Nói hai câu lời nói. Liền tính toán rời đi. Đi lên. Tưởng Tĩnh Thần còn từ trong lòng ngực lấy ra một bọc nhỏ nho khô. Đặt ở trên bàn, hắn mỗi lần tới đều phải cho nàng mang một ít ăn vặt. Lục Giao trước kia thực thích, thành thân mấy năm nay, lại không lại ăn qua hắn đồ vật. Tưởng Tĩnh Thần sau lại liền không hề mua, lại lần nữa nhìn đến này đó vật nhỏ. Lục Giao rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói tạ, cùng biểu ca khách khí cái gì. Tưởng Tĩnh Thần nâng xuống tay. Tưởng sờ sờ nàng đầu, nghĩ đến nàng lời nói, trên đường lại thu trở về. Biểu tình lại vô cùng tự nhiên. Ngươi hảo hảo dưỡng. Biểu ca hôm nào lại đến xem ngươi. Lục Minh cười cười. Không khách khí mà mở ra đóng gói. Cầm mấy viên nho khô ném vào trong miệng. Diễn ngược nói. Hạ lớn như vậy vũ. Khó được không ướt. Biểu ca không phải là bên người phóng đi. Tưởng Tĩnh Thần hoành hắn liếc mắt một cái. Ăn cũng đổ không được ngươi miệng. Thấy ca ca cười đến ái muội. Lục Giao có chút phiền. Xuất khẩu đuổi người. Đi nhanh đi các ngươi. Lục Minh xách một tiếng. Xoa nhẹ hạ nàng đầu, không lớn không nhỏ, ca ca gần nhất nghèo thực, liền chưa cho ngươi mua đồ vật, lần sau cho ngươi bổ cái tốt. Lục Giao mới không tham hắn về điểm này đồ vật. Thấy hắn trước sau cả lơ phất phơ, nhịn không được dỗi hắn, nghèo đều bán vẽ, còn có tiền cho ta mua đủ đồ vật, quá đoạn thời gian là tổ mẫu ngày sinh, nếu không phải vì thế nàng lão nhân gia dành trước giống dạng sinh nhật lễ, ta cũng không đến mức đem ngươi họa bán đi. Hảo muội muội, ngươi liền tha thứ ca ca lúc này đây được không? Ca ca đều cùng chủ quán nói tốt, làm hắn thay ta ở lâu một tháng, chờ ta trù đến bạc, liền sẽ đem họa chuộc lại tới, hắn nói tự nhiên là lời nói thật. Đời trước những cái đó họa cũng xác thật bị hắn chuộc trở về. Hắn là tam phòng duy nhất con vợ cả, mỗi tháng có thể lãnh 20 lượng bạc, ngày thường ăn mặc chi phí đi lại đều là công khoản. Theo lý thuyết không nên nghèo như vậy, lại không chịu nổi hắn xã giao nhiều, mỗi tháng đều phải cùng một đám bằng hữu đi ăn nhậu chơi bời. Hắn ra tay lại hào phóng, thường thường còn phải cho trong nhà bọn muội muội mua đồ vật. Lúc này mới chứng chọi đá thực, Lục Giao thấy hắn đường đường nam tử hắn đại trượng phu lại là như vậy thảm. Đều thế hắn mất mặt hoảng, nghĩ đến hắn đời trước, vì chu đến bạc, thậm chí chạy sòng bạc đi. Lục Giao đáy lòng nặng trĩu, nàng nếu đã trở lại, nói cái gì cũng không thể làm ca ca lại dính lên mấy thứ này. Xem ra cũng cần thiết tưởng cái kiếm tiền biện pháp, bọn họ đi rồi. Lục Giao khiến cho Hề Hương đem nàng tàng tiền gỗ tử đàn cái hộp nhỏ đem ra. Bên trong có 2 chương 100 lượng ngân phiếu, 5 cái tiểu nén bạc. Ở kinh thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương bàn cái cửa hàng đến hoa không ít tiền. 200 bạc căn bản là lấy không ra tay. Lục Giao tức khắc có chút nhụt chí. Thấy nàng ôm hộp, thở ngắn than dài. Hề Hương che môi cười trộm. Cô nương là tưởng đem tiền mượn cấp thiếu gia sao? mấy cái nha hoàn số nàng nhất hoạt bát, nghĩ đến nàng quá không được mấy ngày nàng liền sẽ chết thảm đầu đường. Lục Giao đáy lòng có chút lên men, nếu đã trở lại, lần này nàng cần phải muốn hộ hảo người bên cạnh. Nàng cong cong môi, ra vẻ nhẹ nhàng nói, đương nhiên không phải, mượn cho hắn nhất định nhi có đi mà không có về. Ta chính là nhìn xem ta còn có bao nhiêu gia sản, nàng làm Hề Hương đem hộp thu lên. Tả Hữu xem xét liếc mắt một cái, Lan Hương đâu? Hỏi xong, nàng liền nghĩ tới, nàng rơi xuống nước khi, bên người là Lan Hương hầu hạ, tuy rằng là nàng tự mình không cẩn thận rớt vào hồ nước. Lan Hương khẳng định muốn bởi vậy bị phạt, bởi vì khán hộ không chu toàn. Nàng nhớ rõ Lan Hương không chỉ có phạt nửa năm tiền tiêu vặt, còn ăn 20 cái bản tử. Cô nương ra da thịt non mịn, 20 cái bản tử xuống dưới thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng. Lúc này nàng còn tại trong phòng dưỡng thương, Lục Giao nhiều ít có chút áy náy, muốn đi xem nàng. Vân Hương vội vàng ngăn cản xuống dưới, nàng là Lục Giao đại nha hoàn, xử sự nhất quán vững vàng. Cô nương không được, bên ngoài còn rơi xuống vũ, ngươi vừa mới tỉnh lại, nếu là lại mắc mưa, lại có cái đau đầu nhức óc liền không hảo. Nàng niệm công so tưởng thị đều lợi hại. Lục Giao bất đắc dĩ, ta không đi là được, vậy ngươi đem ta trong phòng kia bình kim sang dược cho nàng cầm đi đi, làm nàng nghỉ ngơi nhiều hai ngày, chờ thương hoàn toàn hảo lại qua đây không muộn. Vân Hương tiếp được dược, khuất uốn gối, nô tỳ thế Lan Hương cảm tạ cô nương. Lục Giao vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nghe cái này. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngụy Tuyết Hinh liền như vậy ướt lộc cộc vọt tiến vào, tóc mái cũng dính vào trên trán, nàng dài quá một đôi hạnh nhân mắt, mặt đẹp bởi vì mắc mưa như bạch thấu phấn đào hoa, thanh âm lại mang theo một chút nôn nóng. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Thật là làm ta sợ muốn chết. Nàng biểu tình thực chân thành. Trước kia Lục Giao cảm động quá rất nhiều lần, biết nàng tất cả đều là trang. Lục Giao cong cong môi, trên mặt lộ ra cái thiên chân cười. Tỷ tỷ, hạ lớn như vậy vũ, sao ngươi lại tới đây? Nàng không phải ái trang sao? Kia nàng liền bồi nàng chơi chơi. Chương ba châm ngòi một chút. Ngụy Tuyết Hinh trên mặt tràn đầy lo lắng. Nàng dài quá một đôi hạnh nhân mắt, đáy mắt rưng rưng khi, có vẻ vô cùng nhu nhược động lòng người. Nghe biểu ca nói, ngươi rơi xuống nước, đáy lòng ta thật sự lo lắng, liền tới đây nhìn xem, nhìn Giao muội muội ngắn ngủn hai ngày gầy thành cái dạng gì, thân thể còn khó chịu. Đời trước, Lục Giao đã bị nàng dầm mưa mà đến cảm động rối tinh rối mù. Ôm nàng thân mật đã lâu, này kỹ thuật diễn, chẳng sợ biết nàng là trang, Lục Giao cũng không thấy ra sơ hở tới, khó trách đời trước sẽ thua ở trên tay nàng. Lục Giao đáy lòng không thể không phục, Hinh tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta không có việc gì, tùy Ngụy Tuyết Hinh cùng mà đến còn có Tưởng Tĩnh Thần muội muội. Tưởng Tĩnh Thư, tiểu nha đầu năm nay 13 tuổi, nàng ngũ quan thanh tú, trời sinh tính thẹn thùng, cứ việc lo lắng không thôi. Thấy Ngụy tỷ tỷ ở cùng biểu tỷ nói chuyện, chỉ là an tĩnh ở một bên đợi, một đôi mắt to lại gắt gao đuổi theo Lục Giao. Lục Giao nhất đau lòng nàng, từ khi mợ sau khi rời đi, liền đem nàng xem thành chính mình thân muội muội. Lúc trước nàng sở dĩ đồng ý gả cho biểu ca, kỳ thật có một nguyên nhân chính là tưởng che chở biểu muội. Nề hà ở Tưởng phủ kia 2 năm, nàng lại tích tụ với tâm, chuyện gì đều lười đến quản, cũng không có thể chiếu cố hảo biểu muội. Thế cho nên thế nhưng làm nàng bị người tính kế, vội vàng gả ra ngoài. Chợt vừa thấy đến nàng, Lục Giao nước mắt thiếu chút nữa lăn ra đây. Nàng hướng Tưởng Tĩnh Thư vẫy vẫy tay. Tiểu nha đầu tưởng tượng trước kia giống nhau dựa đến nàng trong lòng ngực. Nghĩ đến chính mình trên người còn ướt, mới ngừng bước chân. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta trên người ướt, không thể đem hơi nước truyền cho ngươi. Hết chương.